Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là uy hiếp của Trương Vô Huyền. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, nhóm người La Trinh đến dự một buổi tiệc tụ họp ở tại Mạc Gia, và ở đây gặp vô số vấn đề phiền phức về Mạc Sán. Mạc Sán bị đối xử bất công, không những thế thì còn có gọi là nghi ngờ về việc là gia chủ hiện tại đã giết chết cha của Mạc Sán để cướp đi ngôi vị gia chủ, còn chiếm cả bảo vật là chiếc vòng hỗn nguyên huyết nữa. Và có sự chống lưng của nhóm người La Trinh thì Mạc Sán cũng đứng lên để chất vấn gia chủ hiện tại, đấy là Mạc Hưu Ngôn. Tuy nhiên thì Mạc Hưu Ngôn đã dùng thực lực để muốn chèn ép bọn người Mạc Sán, và La Trinh đã phải đứng ra. Ở phần cuối của phần trước thì Mạc Hưu Ngôn đã tung tuyệt chiêu của mình, đấy là góp tất cả những cái vũ khí bằng chân nguyên để trở thành một kiện tiên khí để có thể uy hiếp tới tính mạng của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào để mà có thể chống lại được. Ngay khi bắt đầu, dù là đối mặt với Mạc Vũ hay Mạc Hưu Ngôn, La Trinh cũng không lui về sau một bước. Không lùi là vì hắn rất tự tin vào thực lực của mình, tin tưởng vào bản thân. Nhưng khi nhìn kiếm khí kia chém về phía mình thì La Trinh rốt cuộc bắt đầu lui về sau. La Trinh hắn cũng không phải là đồ ngốc, tuy thân thể linh khí đã giúp cho lực phòng ngự của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhưng đối phương là một vị cường giả chứa thần cảnh lâu năm, hơn nữa trong tay còn cầm một thanh tiên khí, kiếm khí xuất ra là kinh khủng nhường nào. Tốc độ của luồng kiếm khí kia vừa bắt đầu không nhanh, ước chừng cỡ tốc độ một người bình thường chạy. Nhưng sau khi khóa chặt mục tiêu là La Trinh thì tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt. Kiếm khí vạch ra một tàn ảnh màu xanh lam giữa không trung, dùng tốc độ cực nhanh mà chém về phía La Trinh. Tốc độ kiếm khí tuy nhanh, nhưng tốc độ của La Trinh cũng không chậm. Hắn vừa lui về sau vừa điên cuồng đấm vào luồng kiếm khí kia. La Trinh hy vọng có thể lợi dụng thiên ma thần quyền để triệt tiêu uy lực của luồng kiếm khí. Lúc này La Trinh cũng không lưu tình, mỗi lần hắn vung tay là lại có quyền ảnh màu tím đen đánh về phía luồng kiếm khí. Mượn sức mạnh của tinh thạch phượng tường, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã tung ra hơn 10 quyền. Thời điểm quyền ảnh đầu tiên va chạm với kiếm khí lại trực tiếp xuyên qua, vô dụng ư? Thế vậy tâm trạng của La Trinh lập tức trùng xuống. Luồng kiếm khí kia chính là do tiên khí hạ phẩm chém ra, nó chỉ là một luồng kiếm khí với uy lực khổng lồ mà thôi, cũng không phải do chân nguyên biến thành, cho nên thiên ma thần quyền của La Trinh không làm gì được. Nhìn quyền ảnh đầu tiên không có triệt tiêu được kiếm khí, La Trinh phản ứng rất nhanh. Đợi đến lúc quyền ảnh thứ hai va chạm với kiếm khí, La Trinh quyết đoán cho nổ lực lượng của tinh ở bên trong. Ầm một tiếng, lực lượng của tinh nổ tung trong cháy mắt, phát ra ánh sáng chói lòa, đồng thời phát ra lực lượng hủy diệt cực lớn. Nhưng sau khi ánh sáng biến mất, kiếm khí hình bán nguyệt vẫn không suy giảm chút nào, vẫn chém về phía La Trinh như trước. Vẫn không được, tất cả chiêu thức có thể dùng đều không có hiệu quả với luồng kiếm khí kia. Trái tim của La Trinh như rơi xuống đáy cốc, cường giả chứa thần cảnh vẫn là quá mạnh. Mặc dù Mạc Gia là một sĩ tộc đang xuống dốc, lão ta là gia chủ, thế mà có lực lượng quỷ dị đến mức này cũng làm cho La Trinh bất ngờ. Trước đây cả hai lần La Trinh giao thủ với cường giả chứa thần cảnh đều không chịu thiệt, nhưng lúc này xem như hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của chứa thần cảnh. Trong lòng của La Trinh nghĩ như vậy, lại quên đi cảnh giới của mình. Cao thủ tiên thiên kém chứa thần cảnh đâu phải một chút, có thể nói cách biệt một trời một vực. La Trinh có thể ép buộc Mạc Hưu Ngôn sử dụng sát chiêu của lão là kiếm quy khư, điều này đã đủ cho cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ phải xấu hổ. Nếu hắn thực sự có thể cản được một kiếm này của Mạc Hưu Ngôn, như vậy cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ có thể nhảy sông tự vẫn tập thể. Dù sao La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. La Trinh nhanh chóng lùi lại, giờ đã lùi đến mép sân, đối mặt với tường gạch xanh và cao. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền dùng sức mạnh của thân thể đâm thẳng vào bức tường. Bức tường kia giống như đậu hủ bị hắn đâm ra một cái lỗ hình người, mà luồng kiếm khí kia như hình với bóng theo sát La Trinh chui qua. Chẳng qua luồng kiếm khí kia dài chừng 9 thước, cao hơn nhiều so với La Trinh, nên chém ra một cái khe hẹp dài. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bức tường, sắc mặt mỗi người một khác. Những người đứng ở bên phía Mạc Gia thì tất nhiên hy vọng La Trinh bị kiếm khí kia chém chết. Hơn nữa bọn hắn cho rằng La Trinh chắc chắn không tránh được luồng kiếm khí này. Một cú chém toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh thì một cao thủ tiên thiên làm sao tránh được. Lúc trước, La Trinh có thể chống cự công kích từ vô số binh khí của Mạc Hưu Ngôn đã là đi ngược lại với quy luật. Nếu giờ hắn còn có thể sống sót cho kiếm khí này, vậy thì thật là khó tin. Còn về phần Trương Vô Huyền, Chu Thiên Ngưng và các đệ tử Thanh Vân Tông thì lộ ra vẻ đau buồn trên mặt. Bọn họ tất nhiên hy vọng La Trinh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh né luồng kiếm khí kia. Thế nhưng bọn họ cũng đều cho rằng La Trinh không cách nào tránh được. Bên kia vách tường liên tục truyền đến tiếng va đập kịch liệt, hiển nhiên là La Trinh vì tránh né luồng kiếm khí kia mà đã là đổ không ít bức tường. Lúc này Chu Thiên Ngưng không nhịn được nữa, cặp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nàng cố sức kiềm chế tâm tình của mình, sau đó nói với Mạc Hưu Ngôn: Mạc gia chủ, La Trinh chỉ là một vãn bối mà thôi, tuy có nói mấy lời khó nghe nhưng tội không đáng chết, kính xin người tha cho hắn một lần. Lúc này Mạc Hưu Ngôn còn đang giơ thanh trường kiếm kia, hai ngón tay miết lấy mũi kiếm, ông ta đang điều khiển luồng kiếm khí gắt gao đuổi giết La Trinh. Ngay lúc kiếm khí sắp chém chết La Trinh thì lại bởi vì Chu Thiên Ngưng quấy dày mà để hắn chạy mất. Chẳng qua Mạc Hưu Ngôn cũng không nóng nảy, nếu luồng kiếm khí này không thể chém chết La Trinh, vậy bao nhiêu năm tu luyện của lão xem như uổng phí. Nghe thấy lời của Chu Thiên Ngưng, Mạc Hưu Ngôn cười nhạt một tiếng: Nếu đã nói sai thì phải trả giá, ta đây cũng chỉ dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi. Mạc Hưu Ngôn không muốn buông tha cho La Trinh, cái gọi là dạy dỗ nói ra thì nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nếu bị luồng kiếm khí kia của lão chém lên người thì La Trinh làm sao còn sống nổi. Dạy dỗ ư? Mạc gia chủ, cũng không cần phải nói mấy lời có lệ như vậy. La Trinh, ngươi không thể giết, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu ngươi thực sự chém chết hắn, sợ là Mạc gia không thể ăn nói trước mặt Chu gia ta. Chu Thiên Ngưng thấy khuyên giải không có hiệu quả, lời nói liền cứng rắn hơn. Trước mặt một con quái vật lớn như thần châm Chu gia, một Mạc gia nho nhỏ quả thực không đáng nhắc tới. Sắc mặt của Mạc Hưu Ngôn hơi trầm xuống, Chu Thiên Ngưng này lại dám uy hiếp mình sao? So với loại quái vật lớn như Chu gia thì Mạc gia tuy cũng là sĩ tộc, nhưng trên thực tế là vô cùng nhỏ bé. Chu Thiên Ngưng uy hiếp cũng có hiệu quả, dù sao Mạc Hưu Ngôn cũng hiểu địa vị của Chu Thiên Ngưng trong gia tộc. Nếu nàng thực sự không cần thể diện, lợi dụng tài nguyên của Chu gia để chèn ép Mạc gia, như vậy Mạc gia của lão sẽ càng thêm gian nan. Loại chèn ép này cũng không cần phải đao thật thương thật làm gì, tài sản của Mạc gia cũng không nhiều, hiện tại toàn bộ nguồn thu của Mạc gia chỉ dựa vào mấy cái quặng mỏ ở phía nam của đế đô, mà với năng lực của Chu gia thì rất dễ dàng chặt đứt mạch máu kinh tế này, đến lúc đó thì Mạc gia sẽ tràn ngập nguy cơ. Nhưng Mạc Hưu Ngôn nghĩ lại, tuy Mạc gia của lão chỉ là sĩ tộc suy bại, nhưng đôi khi có rất nhiều chuyện rút dây động rừng. Tuy Chu gia là lớn, nhưng cũng không phải là không có gia tộc đối địch, cho nên Chu gia hành động cũng phải cân nhắc toàn cục, chưa chắc sẽ nghe theo lời con bé này. Huống chi, lão đường đường là một gia chủ, là cường giả chiếu thần cảnh, chẳng lẽ lại bị một đứa bé con uy hiếp sao? Cho nên Mạc Hưu Ngôn chỉ cười nói: Chu tiểu thư chê cười rồi, nếu Mạc Hưu Ngôn ta làm việc gì không nên, tất nhiên sẽ đi chịu tội với Chu gia. Ý này của Mạc Hưu Ngôn chính là không chịu nhượng bộ. Sắc mặt của Chu Thiên Ngưng có chút khó coi, hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi người của Chu nha có thể chạy tới nhanh một chút. Chu Thiên Ngưng không nói gì, nhưng lúc này Trương Vô Huyền lại ra mặt. Tuy rằng hôm nay Trương Vô Huyền đã ước hẹn sẽ cùng gây chuyện với La Trinh, nhưng kết quả hắn ở một bên xem diễn hồi lâu, ngược lại La Trinh thì đã tham dự vào. Giờ La Trinh đang bị kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn truy đuổi khắp nơi, hắn phải làm cái gì đó. Mạc tiên sinh, có thể nghe ta nói một lời không? Trương Vô Huyền chắp tay nói với Mạc Hưu Ngôn. Mạc Hưu Ngôn đã cực kỳ mất kiên nhẫn, tốc độ của La Trinh nhanh hơn dự tính của lão. Lúc này lão ta muốn tập trung tinh thần điều khiển kiếm khí để đuổi giết La Trinh, thế nhưng bọn tiểu bối này lại cứ quấy rầy. Chu Thiên Ngưng thì lão còn cho hai phần thể diện, thế nhưng thằng nhóc béo mập trước mắt này là ai? Vì vậy Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói: Thế nào, ngươi là ai? Tại hạ là con thứ ba của Trương gia, tên là Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền chắp tay nói: Đế đô phần thiên này có rất nhiều người họ Trương, thằng nhóc này nói mình là người Trương gia, hơn nữa là con thứ ba, như vậy hắn tất nhiên là con trai của Thiên Lộc Trương gia, dấu nứt đố đổ vách kia rồi. Nếu là con thứ ba, vậy thì hắn chính là lão tam dòng chính. Giọng của Trương Vô Huyền không lớn nhưng đại đa số mọi người đều nghe. Lúc này luồng kiếm khí mà Mạc Hưu Ngôn đang điều khiển kia cũng đã đẩy La Trinh vào góc chết. Vì bị Trương Vô Huyền quấy rầy nên lại để La Trinh tránh được rồi xoay người chuồn mất, thực sự là tức chết người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lão lại không thể không hao tâm tổn trí để đối phó vấn đề này. Trương gia, thằng nhóc mập mạp này là người Trương gia sao? Mạc Hưu Ngôn lập tức cảm thấy mình có chút nhức đầu. Chu gia thì lão có thể tạm thời không cần để ý, bởi vì Mạc gia và Chu gia không có lợi ích liên quan trực tiếp. Ví dụ Chu gia muốn cắt đứt mấy mỏ quặng của Mạc gia nhà lão, thoạt nhìn thấy đơn giản, thế nhưng cũng phải mất một thời gian, trong lúc đó còn có thể bị các sĩ tộc khác quấy nhiễu. Còn Trương gia tuy không phải sĩ tộc, nhưng họ đã hầu như khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của đế quốc. Quan trọng hơn là mỏ quặng của gia tộc lão hầu như đều giao dịch thông qua Trương gia, dùng hiệu đổi tiền Thiên Lộc để kê toán. Tuy nói rằng quặng hỏa tinh khai thác từ trong núi cũng có thể bán cho người khác, không nhất thiết phải bán cho Trương gia, nhưng lực ảnh hưởng của Trương gia ở đâu cũng có. Đắc tội với Chu gia thì Mạc gia sẽ rước lấy phiền toái lớn, nhưng chưa hẳn là không có biện pháp giải quyết.

không biết La Trinh Huynh có thể chống đỡ tới lúc đó hay không. Chu Thiên Ngưng đứng tại chỗ cắn môi, lúc này nàng lại vặn Khuy Thiên Lý một lần nữa, người của Chu gia vì sao còn chưa chạy tới, trong lòng nàng cũng lo lắng vô cùng. Mạc Vân ở bên cạnh Chu Thiên Ngưng thì sắc mặt đã trắng bệch, với tư cách là con gái trong gia tộc, nàng vốn không có chỗ để lên tiếng. Một bên nàng hy vọng cha mình bình an vô sự, đừng để bị La Trinh làm bị thương. Một bên nàng lại hiểu nếu cha cứ khư khư cố chấp thì sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho gia tộc. Có lẽ cha còn ôm một tia may mắn, cho rằng Chu Thiên Ngưng chỉ là con gái Chu gia, nên Chu gia sẽ không vì Chu Thiên Ngưng mà thực sự làm gì Mạc gia nhà họ. Nhưng với tư cách là bạn tốt của Chu Thiên Ngưng, Mạc Vân hiểu rõ nhất phong cách của nàng. Nếu là Trình chết đi, Chu Thiên Ngưng tuyệt đối sẽ không chết không ngừng với Mạc Hưu Ngôn. Chuyện này bây giờ phải làm thế nào cho phải đây? Thằng nhóc thối tha, chính người muốn chết vậy thì đừng trách người khác. Khuôn mặt của Mạc Hưu Ngôn lúc này trở nên dữ tợn, kiếm quy khư bỗng dưng tỏa ánh sáng xanh mạnh mẽ. Vù, Mạc Hưu Ngôn cầm tiên khí giả là kiếm quy khư chém liên tiếp 4 nhát về phía La Trinh. Mỗi kiếm đều chém ra một luồng kiếm khí, liên tục 4 lần chém có tới 4 luồng kiếm khí xuất hiện, hơn nữa luồng kiếm khí sau còn mạnh hơn luồng trước. 4 luồng kiếm khí lại cộng thêm một luồng vốn đang đuổi giết La Trinh, hiện tại tổng cộng đã có 5 luồng kiếm khí đuổi giết hắn. Ta muốn chém ngươi thành mảnh vụn. Mạc Hưu Ngôn một tay nắm kiếm quy khư, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi kiếm, chuyên tâm điều khiển 5 luồng kiếm khí đuổi giết La Trinh. La Trinh phản ứng cũng không chậm, sau khi kế hoạch ám sát mà hắn tỉ mỉ an bài thất bại, hầu như hắn không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy. Nhưng lúc này La Trinh cũng không thoát được sự truy lùng của Mạc Hưu Ngôn, bởi vì một luồng kiếm khí khóa chặt trên người La Trinh, cho nên 4 luồng kiếm khí khác chỉ cần đi theo luồng kiếm khí kia thì sẽ dễ dàng bắt kịp La Trinh. Huống chi vừa rồi trong lòng Mạc Hưu Ngôn có chút do dự, lúc điều khiển kiếm khí cũng không thực sự dốc lòng, cho nên tốc độ kiếm khí không nhanh như vậy. Lúc này Mạc Hưu Ngôn rất phẫn nộ, một lòng muốn lấy mạng của La Trinh, cho nên vô cùng chuyên tâm thao túng kiếm khí để vây quét. Tốc độ của những kiếm khí kia cũng nhanh lên gấp 3 lần so với trước. La Trinh dốc sức liều mạng rút năng lực của tinh thực phượng tường ra, tận lực làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy vội trong một đường tắt của Mạc gia. Đường tắt này chỉ có hơn 10 trượng, La Trinh tiến vào một cái là vọt tới cuối đường chỉ trong một hơi thở. Tốc độ của La Trinh nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ những luồng kiếm khí kia cũng vô cùng nhanh. Ngay lúc La Trinh vọt tới cuối đường thì chúng đã tới sau lưng, những kiếm khí kia gào thét mà đến, phát ra khí thế làm tóc của La Trinh bay tán loạn, nhảy. Mắt thấy khó có thể tránh, hai chân La Trinh nhảy lên, cả người vọt lên cao, cứ thế mà nhảy từ đường tắt bên này vào một tòa biệt viện bên cạnh. Năm luồng kiếm khí kia có tốc độ cực nhanh, lúc này không thu kịp lại mà trực tiếp cắt một vòng trên bức tường ở cuối đường. Dựa vào sự thao túng của Mạc Hưu Ngôn, năm luồng kiếm khí lập tức chuyển hướng ngay ngắn, lại một lần nữa vọt về phía La Trinh bên trong biệt viện. La Trinh không có thời gian để dừng lại, vừa đáp đất đã trực tiếp xông vào trong biệt viện, đụng sập là cửa gỗ của ngôi biệt viện này, lại đụng sập cả cửa sau, lần nữa đụng nát một vách tường để tiếp tục chạy trốn trong Mạc gia. Chỉ khổ cho hạ nhân của Mạc gia, bọn họ vốn bận rộn trong Mạc phủ, nhưng bất thình lình vách tường bên cạnh bị đụng nát, thậm chí toàn bộ phòng ấp đều đổ sập. Nhưng bọn họ căn bản không thấy rõ ai đang đâm ngang đâm dọc trong Mạc phủ. Lúc này bọn họ chỉ có thể trốn trong một góc mà run rẩy. Ầm ầm. Bên trong Mạc gia thỉnh thoảng lại truyền tới từng đợt tiếng nổ mạnh. Cho dù La Trinh dốc hết toàn lực đề cao tốc độ của mình thì cũng không cách nào thoát khỏi truy kích của kiếm khí. Khoảng cách với những luồng kiếm khí kia càng ngày càng gần, nhiều lần hầu như xẹt qua chỗ bụng của La Trinh. Chỉ cần gần hơn một tấc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, sao lại thiếu đi hai luồng kiếm khí? La Trinh đang chạy như điên, đồng thời cũng chú ý tới thay đổi phía sau lưng. Vốn có 5 luồng kiếm khí đuổi giết hắn, lúc này lại thiếu đi 2 luồng. Hắn nhíu mày, rất rõ ràng 2 luồng kiếm khí này không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. 2 luồng kiếm khí kia rất có thể đã vượt qua La Trinh để chặn đầu hắn. La Trinh vừa nghĩ tới đây, chợt nghe vách tường phía trước truyền đến 2 tiếng trầm đục. Hai khe hở quỷ dị vỡ ra trên vách tường, lập tức 2 luồng kiếm khí vừa biến mất kia chui ra khỏi vách tường, lao thẳng về phía La Trinh từ phía trước. Cùng lúc đó 3 luồng kiếm khí phía sau đột nhiên tách ra theo 3 phương hướng khác nhau bao vây lấy La Trinh. Nguy rồi, bị bao vây. Lúc này La Trinh muốn tránh cũng không được, bốn phía chung quanh đều có một luồng kiếm khí, mà luồng kiếm khí cuối cùng thì hung hăng bổ đầu hắn từ trên không trung xuống. Làm sao bây giờ? Trong tích tắc trong lòng, La Trinh hiện lên vô số cách nhưng không cách nào có thể dùng thích hợp. Liều mạng. Tuy xung quanh và phía trên đều bị kiếm khí vây quanh, nhưng kiếm khí này cũng không phải không có kẽ hở. Từ góc độ nhỏ nhất thì La Trinh vẫn có thể chui ra. Nhưng đồng thời lúc chui ra hắn vẫn có khả năng bị kiếm khí chém trúng, có thể sẽ mất tay hoặc gãy chân. Ngay cả như vậy thì so với chết, ít nhất hắn còn có thể tìm về một vài linh đan rượu dược để phục hồi xương gãy tay đứt. Mạng không còn thì cũng chẳng còn gì hết. Vấn đề là dù có tránh được đợt tấn công này, nhưng đợt tiếp theo thì sao? Hiện tại, hai chân khỏe mạnh mà hắn còn trốn không thoát, lát nữa bị thương thì càng không tránh khỏi. Không nghĩ được nhiều như vậy, chuyện lát nữa chỉ có thể để lát nữa tính. Ngay lúc La Trinh chuẩn bị liều mạng bị thương để chui sang bên cạnh, thì trong đầu hắn bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói. Thằng nhóc, đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi. Là ai? La Trinh nghe được giọng nói kia nhưng lại không tìm thấy người nói chuyện. Và lúc này xung quanh La Trinh bỗng xuất hiện một tia hàn ý, lập tức liền có vô số bông tuyết sinh ra. Nhưng bông tuyết kia vừa xuất hiện thì nhanh chóng ngưng kết lại với nhau, hình thành một bức tường băng nho nhỏ. Xung quanh và trên đầu La Trinh toàn bộ đều là bông tuyết. Trong nháy mắt, năm bức tường băng liền bao vây chụp La Trinh từ trên xuống dưới. Ngay sau đó năm luồng kiếm khí kia cũng lao tới liên tục chém lên tường băng. Năm luồng kiếm khí hầu như chém lên tường băng cùng lúc, phát ra năm đạo tiếng nổ chồng lên nhau. La Trinh bị nhốt bên trong có thể thấy rõ ràng những luồng kiếm khí kia lưu lại vết sâu thế nào trên tường băng. La Trinh thở ra một hơi mà chống ngực vẫn đập rộn ràng. Mới rồi thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như không phải vị cao nhân này ra tay tương trợ kịp lúc, thì chỉ sợ hắn đã đầu lìa khỏi cổ, chết đến không thể chết hơn được nữa. Cường giả chiếu thần cảnh vẫn là quá mạnh. Hiện tại La Trinh ngẫm lại lúc ở trong tiên phủ đúng là quá mức mạo hiểm. Nếu không có đụng phải trận pháp tuyệt mệnh loạn đấu kia, thì hắn không thể nào sống sót trong tay cả đám trường cường giả chiếu thần cảnh như vậy. Được rồi, nhóc con, đến khách đường của Mạc gia đi. Yên tâm, có ta ở đây Mạc Hiếu Ngôn không dám ra tay với ngươi. Người nọ nhàn nhạt nói với La Trinh. Vừa dứt lời thì mấy bức tường băng bao quanh La Trinh liền vỡ vụn, hóa thành một đống băng chồng chất dưới chân của La Trinh. La Trinh thò tay nhặt một khối băng lên, từ khối băng kia truyền đến cảm giác mát lạnh, rồi nó tan ra thành nước, làm ướt cả tay. Thoạt nhìn khối băng này rất bình thường, vậy mà lại có thể ngăn cản kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn. Người này hẳn cũng là một vị cường giả chiếu thần cảnh. Lúc La Trinh bị truy đuổi thì hắn hiểu Trương Vô Huyền sẽ không đứng nhìn, đây phải chăng là người của Trương gia. Nhưng La Trinh lại không biết, mới vừa rồi, ngoài người thi chuyển bông tuyết cứu La Trinh, còn có một người khác vọt đến trước mặt Mạc Hưu Ngôn, vẽ gươn tay đè mũi kiếm của Mạc Hưu Ngôn xuống. Người nọ có vóc dáng khôi ngô, sắc mặt hồng hào, lông tóc toàn thân, dày và rậm, nhìn qua giống một gã tiểu phu được lớn lên trong rừng núi. Mạc gia chủ, nếu ta là ngươi, lúc này sẽ không cử động. Tiểu phu kia cầm theo một cái rìu bổ củi màu đen trong tay, trên lưỡi rìu còn liên tục có ánh đỏ lập lòe. Mạc Hưu Ngôn vốn không nhận ra người này, nhưng khi ánh mắt lão dừng lại trên lưỡi rìu, đột nhiên nhớ tới một chút truyền thuyết, sắc mặt liền khó coi. Ngươi là người đốn củi Tây Sơn. Người đốn củi Tây Sơn, núi Tây Sơn được nhắc tới này chính là một ngọn núi ở trên chiến trường Tu La. Mà người đốn củi, tên như ý nghĩa, chính là người đốn củi trên núi thật. Nhưng trên Tây Sơn không có cây cối, vậy thì nói gì tới đốn củi? Trong Tây Sơn chỉ có yêu binh yêu tướng mà thôi. Người đốn củi Tây Sơn này chính là người đã giết vô số ma yêu trên núi Tây Sơn. Hắn vốn tên là Thạch Hổ, đã từng ở núi Tây Sơn suốt 3 năm. Phải biết rằng Tây Sơn vô cùng gần với xào huyệt của yêu tộc, gần như là ngay cửa ra vào. Nhưng Thạch Hổ này đã tu luyện ở núi Tây Sơn tận 3 năm. Hắn coi yêu binh yêu tướng như củi vậy, một đạo bổ ra, một đạo tu luyện. Yêu binh yêu tướng chết trong tay hắn khó mà đếm hết được, càng không thể tưởng tượng nổi chính là thời gian 3 năm hắn ở lại trong núi, yêu vương của yêu tộc lại không có cách nào đối phó với Thạch Hổ hắn. Lúc ấy áp lực của Thành Bạch Đế cũng vô cùng lớn, sau khi đế quân tổn thất mấy vị đại tướng, đối mặt với thế tiến công của yêu tộc, chỉ có chút là lực bất tòng tâm tràn đầy nguy cơ. Cũng nhờ một mình Thạch Hổ dốc sức liều mạng tu luyện trong núi Tây Sơn, tàn sát yêu binh yêu tướng làm chậm lại tiết tấu tấn công của yêu tộc. Từ đó về sau thì Thạch Hổ tiếng tăm vang dội, đồng thời mọi người cho Thạch Hổ một cái biệt hiệu chính là người đốn củi Tây Sơn. Có thể tàn sát yêu tộc ở ngay xảo huyệt của bọn chúng như thế, có thể tránh được sự đuổi giết của yêu vương, còn ở lại trên Tây Sơn suốt 3 năm. Không hề nghi ngờ này, Thạch Hổ này đã tạo nên một kỳ tích. Cũng là vì vậy mà danh hiệu người đốn củi Tây Sơn dần được lưu truyền, mọi người ngược lại quên đi tên thật quán. Chỉ là mọi người nhìn cái rìu đốn củi trên tay hắn thì sẽ nhớ tới tiểu phu coi yêu tộc như là củi mà bổ kia. 10 năm trước, Thạch Hổ xuất ngũ từ giã đế quân, cho dù đế quân cố sức mời hắn trấn thủ Thành Bạch Đế, nhưng hắn vẫn lựa chọn tới sống ở đế đô. Có người đồn rằng Thạch Hổ phải trả một món nợ nhân tình. Nghe nói lúc Thạch Hổ còn trẻ, đã từng là một thiếu niên thô lỗ, sức mạnh ghê gớm trời sinh, thế nhưng một chữ bẻ đôi hắn cũng không biết. Sau khi rời núi, hắn liền đi làm cu li cho một đại hộ. Lúc đó Thạch Hổ không hề có kiến thức, cũng không hiểu được lòng người hiểm ác. Khi con trai của nhà đó phạm tội, bị quan phủ trị tội, nhà giàu đó đã nảy sinh ra một ý định, bỏ tiền lo lót từ trên xuống dưới, cuối cùng cho Thạch Hổ thành người chịu tội thay. Thạch Hổ chẳng hiểu ra làm sao rồi bị đưa vào ngục giam như vậy, cuối cùng còn bị phán tội chết, yêu cầu qua thu xử trảm. Chẳng qua là ngày xử trảm hôm ấy, Thạch Hổ lại được cứu. Người cứu Thạch Hổ chính là một vị thiếu gia của Trương gia. Từ đó về sau, Thạch Hổ liền một mực đi theo sau lưng vị thiếu gia Trương gia kia. Sau đó tu vi của hắn tăng nhanh vượt bậc, về sau lại tòng quân và lập được công lao cực lớn. Vị thiếu gia Trương gia kia chính là Trương gia chủ đương thời, cha của Trương Vô Hiền, Trương Quần. Mà Thạch Hổ rời khỏi đế quân, trở lại đế đô Phần Thiên chính là muốn trả lại nhân tình cho Trương Quần Đùi này. Với thực lực của Thạch Hổ, dù đặt ở chỗ nào cũng đều là tài năng được trọng dụng, nhưng hắn lại không muốn thủ lao gì, mà chỉ đảm nhiệm một chức vị phụng sự cho Trương gia. Có thể tưởng tượng được hắn coi trọng cái phần nhân tình của Trương gia này như thế nào. Chuyện này cũng nghiệm chứng tầm mắt của người Trương gia, có thể từ một gia tộc nhỏ mà phát triển đến mức này, thậm chí song song sánh ngang với bảy đại sĩ tộc từ xưa. Thứ Trương gia dựa vào chính là ánh mắt nhìn người, nhìn đời. Thạch Hổ bảo Mạc Hữu Ngôn không nên cử động, Mạc Hữu Ngôn cũng thật không dám nhúc nhích. Cây dù đốn củi kia nhìn thì không bắt mắt, nhưng uy lực cỡ nào Mạc Hữu Ngôn vẫn rất rõ ràng. Hơn nữa, với khí tức mà Thạch Hổ phát ra lúc này, nếu lão thực sự hành động thiếu suy nghĩ, Thạch Hổ sẽ ra tay không chút lưu tình. Cùng lúc đó thì độ ấm trong sân cũng hạ xuống. Đã là cuối năm, mọi người đều mặc quần áo dày hơn nhiều. Một vài gia đình đã thay áo bông, nhưng nhiệt độ chợt hạ xuống vẫn khiến những gia đình kia nhịn không được mà kéo cao cổ áo. Từng bông tuyết bay lả tả trên không trung, lập tức có một bóng người dần hiện ra, vù một tiếng. Đợi đến lúc những bông tuyết kia hoàn toàn tản ra, bóng người giữa không trung đã trở nên rõ ràng. Đó là một người có mái tóc màu trắng. Nhìn người kia, yết hầu của Mạc Hưu Ngôn nuốt ực một cái. Nhắc tới người có mái tóc trắng vì bạc sớm, mà tính cách lạnh lẽo thì đại đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới một cái tên, đó là Thương Tù. Chu gia tập trung tu luyện các loại châm pháp ám khí, rất nhiều cao thủ thành danh của Chu gia, đại đa số đều am hiểu dùng ính khí bằng châm, kiếm hoặc là ám khí. Nhưng ở trong 10 năm trở lại đây, Chu gia có một trường hợp dị biệt có tên là Chu Thương Tù. Thương Tù này tính cách quái dị, kiệm lời. Ban đầu ở trong Chu gia hắn không được hoan nghênh, lúc còn trẻ vì quan hệ bất hòa với Chu gia đã bỏ nhà ra đi. Thậm chí hắn còn thề độc là đời này sẽ không trở lại Chu gia, sau đó liền biến mất 10 năm. 10 năm sau, Thương Tù từ cực Bắc trở về, thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt bậc, hơn nữa liên tiếp trợ giúp Chu gia giải quyết vài vấn đề phiền toái lớn. Người này tính cách tuy cao ngạo cổ quái nhưng vẫn không chống đỡ nổi vấn vương nhớ nhà mà phải trở về Chu gia. Tiểu Thúc, người cứu được La Trinh rồi sao? Chu Thiên Ngưng nhìn thấy Thương Tù sợ hãi hô lên một tiếng. Chu Thiên Ngưng ở Chu gia thì với ai cũng vô cùng thân thiết, duy chỉ có không thân với Thương Tù, bởi vì từ nhỏ Chu Thiên Ngưng đã cảm thấy Thương Tù này chính là một quái nhân nên không dám làm thân với hắn. Thương Tù ngược lại cười thản nhiên, thằng nhóc kia không sao, ta đã chặn giúp hắn những kiếm khí kia rồi. Đó, không phải hắn đã tới đó sao? Thương Tù chỉ vào cách đó không xa, bóng dáng của La Trinh nhoáng lên một cái liền bước vào trong khoảnh sân này. Mới vừa rồi sau khi Tiểu Thúc dùng chân nguyên truyền âm, nàng liền bảo Tiểu Thúc đi cứu La Trinh trước. Dù sao thì chính Chu Thiên Ngưng cũng không gặp nguy hiểm gì, người gặp nguy hiểm là La Trinh. Có trời mới biết là bị kiếm khí kia đuổi giết, La Trinh có thể sống sót được bao lâu. Nhìn thấy La Trinh bình an vô sự, lúc này Chu Thiên Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. La Trinh đi vào trong sân cũng đã thấy người tóc trắng đứng giữa không trung kia. Tuy vừa rồi La Trinh không trông thấy người cứu mình nhưng người nọ sử dụng chân nguyên thuộc tính băng. Mà cơ thể người tóc trắng kia không ngừng tản ra từng luồng khí lạnh lẽo, nên La Trinh liền nắm chắc 9 phần, ân nhân cứu mạng đúng là người nọ. La Trinh đi đến trước mặt Thương Tù nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Thương Tù rất khách sáo với Chu Thiên Ngưng, nhưng đối với người ngoài thì vô cùng lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói, không cần phải cảm ơn ta. Ta nghe Chu Thiên Ngưng nói nên mới ra tay tương trợ. La Trinh mỉm cười, dù là như vậy ta tất nhiên cũng cảm kích. Nói xong, La Trinh hướng về phía Chu Thiên Ngưng mỉm cười, mà Chu Thiên Ngưng chớp đôi mắt to tròn, con mắt cười cong lên như ánh trăng, sắc mặt có vẻ khoái chí. Giờ phút này không ai có thể khó chịu hơn Mạc Hưu Ngôn.

Thứ hai, đó cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ của hắn. Muốn Mạc Hiếu Ngôn chính miệng nói ra chân tướng thì khó không thua gì lên trời. Suy nghĩ một chút, Mạc Sán mới nói, ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn cái vòng hỗn nguyên huyết cha ta để lại. Nghe Mạc Sán đưa ra điều kiện, trong lòng Mạc Hiếu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ phải trả cái vòng hỗn nguyên huyết này thì đúng là không phải việc gì khó xử. Vì vậy Mạc Hiếu Ngôn gật đầu, vòng hỗn nguyên huyết này chính là đồ cha ngươi để lại, nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Sau khi nói xong, Mạc Hiếu Ngôn khẽ duỗi tay, cái hộp gấm chứa vòng hỗn nguyên huyết liền xuất hiện trong tay lão. Lão ta dùng lực đẩy nhẹ, hộp gấm bay tới trước mặt Mạc Sán. Mạc Sán tiếp nhận hộp gấm, sau khi mở hộp nghiệm chứng lúc này mới thu vào. Giờ phút này Mạc Sán vẫn còn có chút không cam lòng, vòng hỗn nguyên huyết này có thể không cần, cái hắn quan tâm chính là cha hắn rốt cuộc chết thế nào. Nhưng suy nghĩ một chút, Mạc Sán lại thở dài một hơi. Trừ việc đó ra thì không còn việc gì nữa. Trên mặt của Mạc Hiếu Ngôn lộ ra một tia cười giảo hoạt, đứa cháu này đúng là dễ gạt, vì vậy trên mặt lão ta lại khôi phục bộ dáng yêu nhã quý khí như trước đây, rồi cười nói, đã như vậy thì hôm nay đợi một chút. Mạc Hiếu Ngôn còn chưa nói hết lời, Chu Thiên Ngừng đã đứng ra. Mạc Hiếu Ngôn nhíu mày, lão thân là gia chủ, bình thường chẳng mấy ai dám xen ngang lúc lão đang nói, nhưng hôm nay đã có vài tiểu bối cắt ngang lời lão rồi. Chỉ là thấy đối phương là Chu Thiên Ngưng, lúc này lão cũng không dám thể hiện vẻ bất mãn, mà hỏi ngược lại. Chu gia đại tiểu thư, còn có chuyện gì? Người suýt chút nữa giết chết La Trình, chuyện này phải tính thế nào? Phần lớn phụ nữ đều là bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Mong Chu Thiên Ngưng cư xử như một quân tử, coi như không có chuyện gì thì đó là điều không thể. Huống chi, Mạc Hiếu Ngôn vừa mới suýt chút nữa giết chết La Trình, đây là chuyện dù thế nào nàng cũng không dễ dàng tha thứ được. Sắc mặt của Mạc Hiếu Ngôn trầm xuống, hôm nay mặt mũi của lão đã hoàn toàn mất rồi, thế nhưng mà đứa con gái này của Chu gia vẫn bám chặt lão không buông, thực sự là được voi đòi tiên. Sắc mặt Mạc Hiếu Ngôn cũng trầm lại. Chu gia đại tiểu thư, ta đã nói rồi, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều có chỗ không đúng, coi như là một hồi hiểu lầm, nếu cảm thấy Mạc mỗ đã làm quá thì mong thông cảm nhiều hơn. Chu Thiên Ngưng lại cười lạnh nói, lúc trước ta đã khuyên người không nên ra tay, sao không thấy người thông cảm cho ta? Nếu không có thúc thúc thương tù ở đây, thì ngươi sẽ thông cảm sao? Vậy ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì phải thông cảm cho ngươi? Chẳng lẽ Chu gia đại tiểu thư nhất định phải nắm chặt việc này không buông? Mạc Hiếu Ngôn lùi không thể lui, mặt mũi âm trầm hỏi ngược lại. Đương nhiên là thế. Chu Thiên Ngưng mang bộ dáng đương nhiên. Hử, khinh người quá đáng. Mạc Hiếu Ngôn rốt cuộc nhịn không được. Là người thì đều có ba phần tỳ khí. Mạc Hiếu Ngôn nhịn đến bây giờ đã mất hết mặt mũi của một gia chủ từ lâu. Thế nhưng lão ta cũng không thể bị một tiểu bối đè ép mãi được. Vì sự bức bách của Chu Thiên Ngưng, lão không dễ dàng tha thứ. Lúc này Thương Từ ở giữa không trung toát ra nụ cười âm nhu. Nếu Thiên Ngưng đã không thoải mái, ta đương nhiên sẽ giúp con bé. Thiên Ngưng, con nói xem, ta nên làm thế nào? Chu Thiên Ngưng khóe miệng hơi nhếch lên, đang muốn để Thương Tù dạy dỗ cho Mạc Hiếu Ngôn một trận. Lúc này Mạc Vân bên cạnh lại kéo ống tay áo của nàng một cái. Trên mặt của Mạc Vân tái nhợt, mặt mũi đều là vẻ khẩn cầu, nhẹ giọng nói. Thiên Ngưng tỷ, van cầu tỷ tha cho cha ta một lần, chuyện này cứ như vậy bỏ qua có được hay không? Mạc Vân dù sao cũng là bạn tốt của Chu Thiên Ngưng, mà nàng lại là con gái của Mạc Hiếu Ngôn, lúc này nàng rất khó xử. Chu Thiên Ngưng nhìn bộ dáng của Mạc Vân, trong lòng lập tức cũng mềm nhũn ra. Cuối cùng Chu Thiên Ngưng thở dài một hơi, nói với Thương Tù. Thương Tù thúc thúc, được rồi, hôm nay chuyện này dừng ở đây thôi. Bản thân của Thương Tù và Mạc Hiếu Ngôn không có ân oán gì, Chu Thiên Ngưng đã nói như vậy, bản thân hắn ngược lại cũng không hề dị nghị, chỉ là lộ ra nụ cười quỷ dị với Mạc Hiếu Ngôn. Sau đó những bông tuyết xung quanh hắn lập tức bắt đầu nhao nhao bay lên, bao bọc toàn bộ thân hình hắn vào trong, rồi phi ra bên ngoài. Mạc Sán đeo vòng hỗn nguyên huyết của cha vào xong, cũng không muốn ở lại Mạc gia này thêm chút nào nữa. Hắn liền nói với La Trinh. La Trinh huynh, chúng ta cũng đi thôi. La Trinh gật đầu, lúc này mới gọi ba người Trương Vô Huyền, Chu Hiển chuẩn bị rời đi. Trương Vô Huyền cũng nói vài lời với Thạch Hổ. Thạch Hổ lúc này mới cầm cái rìu đốn củi đi ở sau cùng. Người cuối cùng đi ra ngoài là Chu Thiên Ngưng. Lúc trước muốn dạy dỗ cha của Mạc Vân, lúc này ngược lại đi an ủi Mạc Vân vài câu, lại hung hăng chừng Mạc Hiếu Ngôn một cái, giống như đang nói, nếu như không nể mặt con gái ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sau đó nàng liền chạy theo phía sau, vô cùng bất mãn hô, này, các ngươi chờ ta với. Đợi đến lúc bọn người La Trinh đi khỏi, Mạc Hiếu Ngôn mới thở dài một hơi, khoát tay, một cái ghế bành tự động di chuyển tới, cả người lão giống như tê liệt ngồi ầm một cái xuống cái ghế. Từ lúc lão trở thành gia chủ Mạc gia tới nay, chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Những người khác ở Mạc Gia lúc này đều giữ im lặng. Bọn họ cũng biết giờ phút này Mạc Hưu Ngôn đang rất tức giận. Nếu ai đi lên nói chuyện với lão ta, nhất định sẽ trở thành đối tượng xả giận của lão. Ngược lại, Mạc Vũ là con lão thì không kiêng kỵ như vậy, tiến lên nói với Mạc Hưu Ngôn. Chuyện này cứ như vậy là xong sao? Mạc Hưu Ngôn thở dài một tiếng, hỏi ngược lại, không như vậy thì thế nào? Mạc gia hắn lấy cái gì ra mà đối đầu với Trương gia, Chu gia, căn bản sách giày cho người ta còn không xứng, chưa nói gì tới tư cách trở thành đối thủ của người ta. Mạc Vũ cắn răng, hai mắt đỏ bừng như một con thú bị vây khốn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chuyện này vốn là do Mạc Sán. Ở trong lòng lại âm thầm thề, thù này hắn nhất định phải báo. Nhất định phải làm cho Mạc Sán hối hận vì sống ở trên đời. Còn La Trinh đã đánh bại hắn, thù này hắn cũng không dám trông mong gì. Hắn biết rõ mình và La Trinh không phải là người ở cùng một đẳng cấp, cho dù là cha hắn còn không làm gì được thằng nhóc kia, thì hắn lại càng không có cửa. Đúng lúc này một vị quản sự trong Mạc phủ vội vàng chạy tới. Quản sự hình như có chuyện muốn báo cáo, nhưng những người Mạc gia bên cạnh lại ra hiệu cho ông ta là đừng quấy rầy Mạc Hưu Ngôn ngay lúc này. Lúc này mà quấy rầy gia chủ thì đó chính là tự đi tìm chết. Thế nhưng mà chuyện quản sự kia muốn báo cáo hình như rất quan trọng. Trong lúc nhất thời ông ta cũng khá là do dự, mặt mũi tràn đầy lo lắng, cứ đi tới đi lui. Thấy thế liền bị Mạc Vũ nhìn thấy, hắn đi tới hỏi quản sự kia. Ngươi có chuyện gì muốn báo cáo sao? Quản sự nhìn Mạc Vũ sắc mặt hết sức khó coi rồi mới lên tiếng. Mới nãy ta đi kiểm tra trong phủ, nhà cửa phòng ốc trong phủ đã bị thằng nhóc kia đâm sập tới 336 gian. Cái gì? Sắc mặt của Mạc Vũ lập tức đại biến. Tuy vừa mới rồi nghe được tiếng va đập kịch liệt, Mạc Vũ cũng đoán là trong phủ tổn thất nặng nề. Diện tích của Mạc phủ gồm tổng cộng là 561 gian tiểu viện. Tuy tu sửa cũng không phải việc khó gì, nhưng dù là sĩ tộc nào cũng đều chú trọng tới việc truyền thừa. Những phủ đệ này đều đa số là do tổ tiên Mạc gia để lại. Không nghĩ tới lần này đánh nhau lại hủy diệt hơn 300 gian, hầu như là nửa già rồi. Đối với Mạc gia mà nói, đây cũng là một loại tổn thất vô hình. Nghe quản sự báo cáo, hận ý của Mạc Vũ càng đậm, nhìn qua cửa lớn của Mạc phủ, đó là phương hướng mà Mạc Sán rời đi. Mạc Sán, ta nhất định tự tay tiêu diệt ngươi. Mạc Sán tất nhiên không nghe được lời của Mạc Vũ, cho dù lấy được vòng hỗn nguyên huyết thì tâm tình của hắn vẫn rất là sa sút. Ngày bình thường hắn rất lạc quan, nhưng lúc này lại bộ dáng dầu dĩ không vui. Trương Vô Huyền và Chu Hiển nhìn bộ dạng này của Mạc Sán thì chỉ biết nhìn nhau. Lúc này bọn hắn cũng không có cách gì để khuyên nhủ. Dù sao thì đột nhiên biết được cha mình có khả năng là bị chết oan, hơn nữa càng có khả năng là bị tam thúc của mình hại chết thì trong lòng khó chịu tới mức độ nào. Đoán chừng sau này Mạc Sán cũng sẽ không trở về Mạc Phủ nữa. Loại cảm giác này đối với Trương Vô Huyền và Chu Hiển cũng không quá sâu sắc. Người trải qua cảm giác này ở đây, trừ Mạc Sán ra, thì chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Cảnh ngộ của La Trinh sao mà giống Mạc Sán đến thế? Cha hắn La Tiêu chính là bị nhị thúc và tam thúc hãm hại. Cảnh ngộ của La Trinh so với Mạc Sán thậm chí còn thảm hơn. Chính hắn bị giáng xuống làm tấm bia thịt, chịu đủ mọi thứ chèn ép cùng nhục nhã, suýt chút nữa còn phải trả giá bằng tính mạng. La Trinh bỗng nhiên bước nhanh lên, vỗ vào vai của Mạc Sán nói, Mạc Sán, huynh muốn biết chân tướng, báo thủ cho cha huynh hay không? Mạc Sán đứng thẳng lưng, gật đầu nói, muốn, thế nhưng mà, ta không làm được. Không làm được? Trên mặt La Trinh hiện lên một nét trào phúng. Nếu không làm được thì huynh còn sống trên đời này làm gì, không bằng nhảy xuống sông Kim Thủy bên cạnh mà chết đi cho rồi. Lúc này đám người bọn họ đang ở đầu một con sông này có tên là Kim Thủy, chính là con sông lớn nhất trong nội thành của đế đô. Trên mặt sông sóng nước lăn tăn, dưới ánh trời chiều phản xạ lên những ánh vàng bất quy tắc, trông cả con sông này giống như được dát vàng vậy. Mạc Sán nhìn con sông Kim Thủy bên cạnh, trong mắt lộ vẻ chán nản. Đúng vậy, cha chết oan, con trai không chỉ không điều tra được chân tướng, mà cho dù biết chân tướng thì cũng không thể báo thù, thực sự không bằng chết đi cho xong. Sông Kim Thủy này hàng năm đều có vài trăm người chết đuối, thêm một ta nữa cũng chẳng sợ nhiều. Trương Vô Huyền và Chu Hiển nghe thấy lời của La Trinh, trên mặt đều lộ vẻ kỳ quái. Có cách an ủi người ta như vậy sao? La Trinh đây không phải khích lệ Mạc Sán tự sát à? Chẳng qua, La Trinh không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Chắc hẳn La Trinh có cách làm của mình, cho nên hai người họ cũng không xen vào, mà chỉ yên lặng theo dõi. Nếu Mạc Sán thực sự muốn nhảy sông tự sát, vậy thì bọn họ tất nhiên cũng sẽ không cho phép. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cười nói. Ta cứ nghĩ là huynh đã yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi. Không nghĩ tới là huynh còn rất có dũng khí. Mạc Sán buồn bực nhìn La Trinh, kỳ quái hỏi, dũng khí, ta có dũng khí ở chỗ nào? Ừ, chết còn không sợ thì huynh còn sợ cái gì nữa, huynh còn e dè cái gì? Nếu trước mặt huynh bây giờ là Mạc Hưu Ngôn thì cùng lắm lão ta cũng chỉ có thể dùng một kiếm giết huynh, còn có thể làm gì hơn được nữa sao? La Trình liên tiếp hỏi vài câu. Đến chết còn không sợ, vậy thì thà liều mạng còn hơn tự giày vò chính mình. Nếu sau này huynh có thực lực thì lại đi tìm Mạc Hưu Ngôn để đòi lẽ phải, Mạc Hưu Ngôn lão còn có thể làm gì được huynh? Nếu như huynh đã xem thường sống chết thì vì sao không liều mà thử một phen? Nghe được lời nói của La Trinh, trái tim Mạc Sán bỗng nhiên đập mạnh. Mạc Sán tính tình hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trong lòng hắn cũng rất bền bỉ. Nếu không thì chỉ với sự giúp đỡ của La Trinh, hắn cũng chẳng thể vượt qua được khảo nghiệm để vào Thanh Vân Tông. Lời La Trinh nói rất có lý, đời người chịu khổ một hồi, đến lúc chết đi khó tránh khỏi còn tiếc nuối, còn không bằng dốc toàn lực đi liều một phen. Cuối cùng nếu thất bại thì đã sao, cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết thôi mà. Mạc Sán suy nghĩ theo lời chỉ dẫn của La Trinh, cứ như một cánh cửa mới được mở ra vậy. Hắn cũng không đòi hỏi quá nhiều với thế giới này. Mặc dù thi vào Thanh Vân Tông, phấn chấn tu luyện nhưng cũng không quá chịu khó, theo cái kiểu là sống ngày nào thì hay ngày đó. Nhưng bây giờ Mạc Sán đã có mục tiêu của mình, đúng vậy. Hắn muốn dẫm Mạc Vũ dưới chân hắn, hắn muốn chất vấn Mạc Hưu Ngôn là cha hắn chết như thế nào. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm được tất cả những điều này chính là hai chữ thực lực. Càng nghĩ như vậy thì ánh mắt của hắn lại càng sáng lên, hai tay siết lại thành nắm đấm, mơ hồ còn có một chút run rẩy. Những người khác nhìn bộ dạng này của Mạc Sán thì sao không hiểu Mạc Sán kích động cỡ nào. Chợt nghe Mạc Sán nói, đúng, huynh nói đúng, bây giờ ta còn sống, ta còn có cơ hội giúp cha ta tìm ra chân tướng. Thấy Mạc Sán dốc lại tinh thần nhanh như vậy, La Trinh mỉm cười, như vậy mới đúng chứ, chỉ cần có hy vọng thì liền sẽ có động lực mà cố gắng. Trương Vô Huyền và Chu Hiển lúc này mới tươi cười, không hổ là La Trinh, chỉ nói mấy câu đã khiến cho Mạc Sán khôi phục lại sự tự tin. Nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ khó có thể làm được. Này này, ta nói các ngươi, vừa rồi đã ăn no chưa vậy? Chu Thiên Ngưng vẫn luôn đứng ở phía sau không được chú ý, giờ phút này liền cười hỏi. Trương Vô Huyền sờ vào cái bụng tròn vo của mình lắc đầu, còn chưa ăn gì đã làm ầm cả lên rồi, có kịp ăn gì đâu. Ta cũng chưa ăn, không bằng chúng ta tìm một chỗ để ăn một bữa. Chu Thiên Ngưng cười nói, đồng ý. Chu Hiển giơ cả hai tay lên. Vừa mới trải qua một hồi căng thẳng như vậy, mọi người cũng cảm thấy là có chút đói bụng. Bây giờ hiện tại phải giải quyết vấn đề cái bụng trước đã. Đế đô này có rất nhiều chỗ phồn hoa. Chu Thiên Ngưng, Mạc Sán và Trương Vô Huyền lại lớn lên ở trong đế đô cho nên rất thông thạo. Chả mấy chốc đã quyết định tới một quán rượu lâu năm. Mọi người liền đi thẳng tới đó. Bữa cơm này Mạc Sán uống khá là nhiều rượu, nhưng hắn không giống như con ma men, càng uống càng say mà ngược lại càng uống càng tỉnh. Tuy mọi người cùng ở Tiểu Vũ Phong, nhưng cơ hội được cùng nhau tụ tập ăn uống một bữa như thế này cũng không nhiều. Đêm nay chính là gặp được tri kỷ ngàn chén không say, vài người trẻ tuổi ăn uống cười nói đến tận khuya mới tàn tiệc. Lúc rời đi trên mặt Chu Thiên Ngưng đã đỏ bừng. Mái tóc đen của nàng tản ra từng lọn, trên trán cuộn lại vài lọn tóc mây thật nhỏ. Giờ phút này thoạt nhìn bộ dáng giống như một tiên nữ xinh đẹp bước ra từ trong tranh vẽ. Cao thủ tiên thiên chỉ cần cố ý khống chế thì khó có thể say, trừ khi người đó buông lỏng khả năng đề kháng của bản thân. Có lẽ gặp La Trinh có chút vui sướng nên Chu Thiên Ngưng đã ngả ngả say. Đi cùng Chu Thiên Ngưng là hai vị tỷ muội, lúc này ở phía sau nói chuyện phiếm với Mạc Sán và Chu Hiển. Giờ phút này chỉ có Chu Thiên Ngưng và La Trinh đi bên cạnh nhau. Tuy đã hết ngày từ lâu, nhưng ban đêm ở đế đô như mới vừa bắt đầu. Phía trên những lầu các xa xa, một hàng đèn chiếu làm cho con đường sáng rõ như ban ngày, bóng người đổ dài trên mặt đất. La Trinh nhìn dáng vẻ quyến rũ của Chu Thiên Ngưng mà trong lòng hơi hơi rung động, tâm trạng có chút hoảng hốt không thôi. Này, người vẫn chưa trả lời ta đâu, vì sao không tìm ta chơi? Lấy thân phận của một tiểu thư khuê các của Chu Thiên Ngưng, lúc này lại nói ra những lời như thế đương nhiên không phù hợp với thân phận của nàng cho lắm. Nhưng mà Chu Thiên Ngưng hôm nay rất vui vẻ, cố ý làm cho mình say. Tâm tư của con gái chính là như thế, một khi đã nhận định người nào thì trong lòng cũng đều chỉ nghĩ đến tâm tư của đối phương. Nếu bắt nàng hỏi lúc còn tỉnh táo, vậy thì nàng sẽ cảm thấy mắc cỡ chết đi được, làm sao mà mở miệng hỏi đây. Mượn một phần men say, không đến nỗi nói lung tung không lựa lời, nhưng lá gan cũng sẽ lớn hơn một chút. Đây là lý do mà trên bàn cơm, Chu Thiên Ngưng đã uống hết 2 cân đào hoa hồng. Lúc trước ở Mạc Gia, Chu Thiên Ngưng đã hỏi một lần, La Trình chưa trả lời. Bây giờ hỏi lại, La Trình có chạy cũng chạy không thoát. Ngẫm nghĩ một lúc, La Trình cũng không nghĩ ra một lý do thỏa đáng, chỉ có thể nói rằng, khá vội cho nên quên. Chu Thiên Ngưng bĩu môi trong lòng có chút mất mát. Tuy rằng nàng cũng biết là Trình bận việc tu luyện, nhưng trả lời người khác mà lại không biết lấp liếm như vậy, giống như không hiểu được tâm tư của con gái. Tuy vậy, nghĩ lại thì tính cách và bản lĩnh của La Trinh như thế cũng sẽ không giả bộ, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, so với Lãng Tử mạnh miệng chỉ lừa gạt người khác thì tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, hai người liền không câu nệ nữa, đi dọc đường cái bên cạnh sông Kim Thủy hồi lâu, mọi người mới từ từ tách ra. Trương Vô Huyền và La Trinh đều không trở về Thanh Vân Tông. Trên tay Trương Vô Huyền còn có đồ mà La Trinh ủy thác để bán đấu giá là 50 giọt thiên diễn tinh hoa. Lần trước trong hội bán đấu giá Thiên Lộc, sau khi Trương gia bán đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần, thì lục tục có người tìm tới cửa hỏi ý Trương gia là còn thiên diễn tinh hoa nữa không, bọn họ muốn mua. Trong những người này có cao nhân thực lực rất mạnh, cũng có người thuộc về bảy đại sĩ tộc. Công dụng của thiên diễn tinh hoa là rất rộng rãi, có thể tăng phẩm cấp của binh khí lên. Có được một thanh binh khí phẩm cấp cao là mục tiêu theo đuổi cả đời của võ giả. Nào có ai lại không coi trọng, chỉ là một thanh vũ khí đã được luyện chế ra rồi, nếu muốn tăng lên phẩm cấp thì gần như là chuyện không thể, chỉ có luyện hóa rồi rèn lại, mà như vậy tương đương với việc luyện chế một thanh binh khí mới, cho nên mọi người chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiên diễn tinh hoa, thế nhưng vật đó thực sự là quá quý hiếm. Không ít người nghe nói 50 giọt thiên diễn tinh hoa bị hoàng lão đầu của Thiên Long Hoàng gia lấy được với giá là 12 vạn phiên phương tinh, cả đám đều hối hận muốn chết. Bọn họ không có tham gia vào buổi đấu giá Thiên Lộc lần đó, nếu lúc đó bọn họ cũng ở đó thì giá 50 giọt thiên diễn tinh hoa này sẽ không chỉ có như vậy đâu. Nếu lần này La Trinh cũng ủy thác 50 giọt thiên diễn tinh hoa, như vậy Trương Vô Huyền tất nhiên phải làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá. Hội đấu giá là như vậy, cả có tiền tham gia bán đấu giá càng nhiều thì giá cả càng cao. Cho nên Trương Vô Huyền vừa trở lại khu bán đấu giá Thiên Lộc đã vội vàng thu xếp chuyện này. Trương gia tuy rằng là không có kiểm tra năng lực chiến đấu của con cháu trong tộc, nhưng yêu cầu đối với khả năng thiên phú của bọn hắn ở phương diện kinh doanh là rất cao. Bắt đầu từ lúc 10 tuổi, Trương gia sẽ trang bị cho con cháu trong tộc một quyển sổ để ghi lại số tiền con cháu giúp Trương gia kiếm được. Ở trên sổ sách, Trương Vô Huyền vẫn luôn xếp hạng thứ tư. Ba người đứng đầu đều là đệ tử tinh anh của Trương gia, trong đó có đại ca của Trương Vô Huyền tên là Trương Vô Cực. Lần trước La Trinh ủy thác Trương Vô Huyền bán đấu giá khối tinh hạch hỏa hạt sư chính là đã giúp Trương Vô Huyền viết một con số rất lớn lên quyển sổ cá nhân của hắn. Trương Vô Huyền vốn cách người thứ ba rất xa, nay vì lợi nhuận lớn từ tinh hạch hỏa hạt sư được ghi lên sổ của Trương Vô Huyền khiến hắn đột nhiên tăng số, khoảng cách với người thứ ba chỉ còn lại một chút. Nếu lúc này bán tiền diễn tinh hoa đi, chắc chắn hắn có thể nhảy vào trong nhóm ba người dẫn đầu. Điều càng làm Trương Vô Huyền kích động hơn nữa chính là nghe ý tứ của La Trinh thì có vẻ hắn không chỉ có một chút thiên diễn tinh hoa như vậy, có thể cung cấp ổn định cho Trương Vô Huyền. Cho dù ở khu bán đấu giá Thiên Lộc, đồ vật có giá trị hơn 10 vạn cũng không phải là thường xuyên có được. Nếu thực sự như lời La Trinh nói, hắn có thể cung cấp ổn định thiên diễn tinh hoa để bán đấu giá, như vậy Trương Vô Huyền liền có cơ hội vượt qua người thứ hai, thậm chí là cả ngay người đứng đầu. Dù là việc buôn bán hay tu luyện, Trương Vô Huyền đều là loại người không muốn chịu thua. Chỉ là thiên phú của Trương Vô Huyền không bằng anh trai hắn là Trương Vô Cực. Muốn vượt qua Trương Vô Cực bằng võ thuật là gần như không có khả năng. Nếu có thể vượt qua anh trai trong chuyện kinh doanh thì điều này cũng đủ để khiến Trương Vô Huyền kiêu ngạo. La Trinh thì không quá băn khoăn việc Trương Vô Huyền có thể bán thiên diễn tình hòa với giá là bao nhiêu. Hắn tin vào thủ đoạn chuyên nghiệp của Trương gia, cái giá bán ra sẽ vượt xa mong muốn của hắn. Huống hồ La Trinh chỉ cần có hắc hỏa trong tay, thiên diễn tinh hoa đối với hắn mà nói là vô tận, nguồn cung vô tận, có thể phân giải ra thiên diễn tinh hoa thì đã định trước là chuyện một vốn tới bốn chục lời. Hôm qua, đối kháng với Mạc Hưu Ngôn đã lộ ra một sơ hở tương đối lớn của La Trinh. Khi gặp phải công kích mà chân nguyên thiên ma không ứng phó được thì bản thân hắn cũng sẽ bó tay hết cách. Ngày hôm qua bị những kiếm khí dị thường của Mạc Hưu Ngôn truy đuổi cho vô cùng chật vật, nguyên nhân mấu chốt là bản thân hắn không biết làm thế nào để đối phó được với những kiếm khí đó. Tuy La Trinh cũng hiểu, cứ cho là mình ứng phó được những kiếm khí đó, thì chỉ sợ trong tay Mạc Hưu Ngôn còn có nhiều chiêu thức mạnh mà hắn khó lòng ứng phó, dù sao La Trinh còn chưa được đối kháng chính diện với một cường giả chiếu thần cảnh bao giờ. Nếu trong tay La Trinh có một kiện binh khí thì tình huống này sẽ được cải thiện rất nhiều. Độ cứng rắn thân thể La Trinh ở cung cấp linh khí trung phẩm, binh khí cung cấp đã khó có thể gây hại cho hắn. Nhưng đụng tới linh khí thượng phẩm hoặc là tiên khí thì hắn khó mà ứng phó nổi. Tuy cho tới nay, phi đao nát trong tay hắn vẫn là một đòn sát thủ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phi đao, để dùng đánh lén mà thôi. Muốn dùng phi đao nát này mà đối kháng chính diện thì nó không quá thực tế. Mà mấu chốt là đại hội toàn phong lại sắp diễn ra. Đại hội toàn phong này sẽ tụ tập toàn bộ tinh anh của Thanh Vân Tông. trong đó sẽ không thiếu những người cực mạnh. Bản thân La Trinh cũng vô cùng coi trọng đại hội toàn phong, cho nên lúc này đây hắn cần phải chuẩn bị cho đầy đủ. May là đại hội này năm sau mới tiến hành, hắn vẫn còn dư giả thời gian để chuẩn bị. Binh khí thường dùng nhất chính là đao và kiếm. Ở đông vực này dùng kiếm là nhiều nhất, thứ hai chính là đao. Kiếm chính là binh khí đứng đầu trăm loại, có thể chém, có thể đâm, mà công pháp xoay quanh kiếm thuật cũng là nhiều nhất. So ra thì đao tuy rằng không thể đâm thẳng, nhưng bởi vì đao phong càng dày thì uy lực khi chém càng mạnh và bá đạo. Trừ đao kiếm còn có cung tên, chùy, búa, thương, vân vân. Suy nghĩ trước sau thì cuối cùng La Trinh vẫn là quay về với kiếm. Hắn nhớ tới cha mình cũng từng sử kiếm, kiếm mà cha dùng có tên là Thanh Mang Trục Phong Kiếm, đó vẫn là một thanh huyền khí thượng phẩm, chỉ tiếc là thanh kiếm kia cuối cùng chẳng biết đi đâu. Cha cũng sử dụng kiếm thì mình cũng có thể luyện kiếm. Sau khi xác nhận binh khí mà mình muốn, La Trinh liền đi về phía Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các giống như thường ngày buôn bán vô cùng thịnh vượng. Lúc La Trinh mới đi vào, những gã sai vặt đó vẫn không có chào đón đon đả với La Trinh như trước, nhưng khéo chính là vị trưởng quầy trung niên lần trước tiếp đãi La Trinh lại vừa vặn đi qua bên cạnh. Ấn tượng của vị trưởng quầy trung niên này đối với La Trinh cực kỳ sâu. Lần trước La Trinh mua hơn 200 thanh huyền khí, cho nên dù là ai cũng phải nhớ kỹ, sợ là cả đời cũng đều khó có thể quên. Một lần giao dịch kia, vị trưởng quầy này đã được nuốt không ít phần trăm. Nhìn thấy La Trinh, trên mặt trưởng quầy trung niên này đầy ý cười, ân cần bước tới để đón tiếp hắn. La công tử, lần này ngài tới là muốn mua gì đây? Trưởng quầy trung niên đã làm ăn mấy chục năm, dù là giọng nói hay biểu cảm khi cư xử với khách hàng đều được tính toán cực kỳ chính xác và đúng chỗ. Chỉ là khi gặp phải khách hàng lớn như La Trinh, trưởng quầy trung niên cũng không kìm nén được sự kích động, cho nên giọng nói hơi run một chút. Ồ, chào trưởng quầy. La Trinh cũng chào lại hắn ta. Lần này ta đến là muốn xem Thiên Cơ Các có binh khí gì. Trưởng quầy trung niên vốn muốn hỏi những binh khí lần trước thì sao. Hơn 200 món huyền khí đủ để trang bị cho một đội bảo vệ tư nhân, nhưng lại không biết hắn thu mua nhiều như vậy để làm gì. Thế nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn thấy không nên hỏi tốt hơn. Có lẽ sẽ phạm phải những điều kiêng kỵ gì đó của khách hàng, nếu như đắc tội thì càng không tốt. Thế là trưởng quầy trung niên cười híp mắt hỏi, là công tử muốn chọn những binh khí nào? Gần đây Thiên Cơ Các chúng ta lại về một lô huyền khí. Hắn cho rằng lần này La Trinh vẫn muốn mua một lô huyền khí, nhưng La Trinh lại lắc đầu. Lần này ta không mua huyền khí, có gì để sau, lần này ta muốn mua một thanh bảo kiếm. La Trinh không vội mua huyền khí để luyện thiên diễn tinh hoa, hắn muốn đợi Trương Vô Huyền đấu giá xong lô thiên diễn tinh hoa đầu tiên, rồi xem tình hình kinh tế thế nào. Huống hồ trong tay hắn vẫn còn tới hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa chưa dùng. Cho dù lần đấu giá này thành công thì lần tiếp theo, hắn cũng sẽ không mang hết thiên diễn tinh hoa ra bán. Ở đông vực này, người có thể bán thiên diễn tinh hoa một cách ổn định chắc chỉ có một mình hắn thôi, độc nhất vô nhị, không còn ai khác. La Trinh đương nhiên hiểu được cái đạo lý vật quý là vì nó hiếm. Nếu như trên thị trường lập tức xuất hiện một đống thiên diễn tinh hoa, vậy thì giá của chúng sẽ bị sụt giảm, cho nên chỉ đưa ra thị trường từng chút một mới là cách tốt nhất để thu lợi. Một thanh bảo kiếm ư? La công tử muốn chọn bảo kiếm như thế nào? Trưởng quầy trung niên hỏi. Dẫn ta đi xem một chút đi. Bản thân La Trinh cũng không nắm chắc, cho nên hắn muốn xem hàng trước. Liếc mắt đã nhìn chúng đồ vật mình muốn là điều tương đối khó khăn. Nếu La công tử chỉ muốn chọn một thanh bảo kiếm thì đương nhiên không thể là những món đồ tầm thường ở lầu một được. Trưởng quầy trung niên cười híp mắt mà nói, hắn đã từng thấy khả năng kinh tế của La Trinh, huyền khí mua tới vài trăm món mà hôm nay lại chỉ muốn chọn một thanh binh khí, thì những món huyền khí ở tầng một làm sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Để ta dẫn ngài lên lầu hai. Mấy thứ đồ tốt của Thiên Cơ Các chúng ta hầu như đều đặt ở lầu 2. La Trinh gật đầu đi theo trưởng quầy trung niên. Có điều lên tới cầu thang lầu 2, ở trên đầu cầu thang có hai hộ vệ giơ tay chặn La Trinh lại. Lên lầu 2 cần phải đưa ra chứng nhận hội viên của Thiên Cơ Các, một hộ vệ trong đó nói. Trên lầu 2 của Thiên Cơ Các có lưu giữ không ít thần binh lợi khí, mỗi thanh đều có giá trị rất lớn, cho nên người bình thường căn bản sẽ không được lên. Lúc này trưởng quầy trung niên kia liền lên tiếng. Vị La công tử đây không phải là hội viên Thiên Cơ Các chúng ta, nhưng ngài là khách quý của ta, các người tránh ra. Hai hội viên hơi chần chừ, nếu làm như vậy thì không hợp với quy tắc, nhưng đâu thằng nhóc này lên lầu 2 rồi giở trò trộm cắp gì đó thì bọn họ phải ăn nói thế nào. Lúc này trưởng quầy trung niên đã không nhịn được nữa, hắn sợ đắc tội với vị khách quý La Trinh này nên quát lớn, mau tránh ra cho ta, hai tên khốn kiếp. Trưởng quầy trung niên cũng nóng nảy mở miệng mắng to. Hai hộ vệ này vẻ mặt kỳ dị, nhưng nghĩ tới địa vị của trưởng quầy trung niên, bọn họ chỉ có thể nhịn, lúc này tránh sang hai bên, nhường cho La Trinh một lối đi. Trưởng quầy trung niên giờ mới tươi cười nói, mời La công tử lên trên. Hai tên nhóc này không hiểu quy tắc, đừng trách, đừng trách. La Trinh cười nhẹ, không có gì, bọn họ cũng chỉ làm theo quy tắc mà thôi, ngược lại là ta đã làm khó họ mới phải. Hắn hiểu được hoàn cảnh của hai gã hộ vệ kia, từ việc chức trách của họ thì làm vậy đâu có gì là sai. So với lầu 1 thì không gian lầu 2 của thiên cơ các nhỏ hơn nhiều, có điều vì không có ai cho nên nó có vẻ hơi trống trải. Tuy không gian không lớn nhưng dù gì lầu 2 cũng là nơi đón tiếp khách quý cho nên được trang trí tinh xảo lạ thường, nhìn qua cũng có thể thấy được sự chăm chút ở bên trong. Ví dụ như nền được trải một loại thảm nhung màu xanh lá, nhìn có vẻ giống như thảm lông do người ta dệt ra, nhưng trên thực tế là một loại động vật sống, được gọi là cỏ địa phương. Loại cỏ này mọc trong những khe hẹp trên vùng núi cao phía nam, khi dẫm lên cỏ địa, nhung sẽ cảm nhận được một sự mềm mại vừa phải, đông ấm, hè mát. Lúc đầu thì trong hoàng cung nhổ một vạt cỏ địa nhung từ phương nam về trồng làm nền cho cung điện, sau đó đám sĩ tộc khắp đế đô Phần Thiên cũng học tập trồng theo, tạo thành cả một trào lưu. Nhưng phía nam vốn cũng không có nhiều cỏ núi, cho nên cỏ địa nhung này cũng được coi như là một loại sản vật hiếm, bị các sĩ tộc điên cuồng tranh cướp. Cỏ địa nhung bỗng chốc trở nên càng hiếm hơn và quý giá hơn. Giá trị của một bình cỏ địa nhung ở đang dẫm dưới chân này e rằng phải lên tới hàng trăm viên phương tinh, đây là còn chưa tính đến phí chăm sóc hàng ngày. Người nghèo rất khó tưởng tượng, chỉ là cỏ dùng để làm nền nhà mà lại cần đến số tiền đủ cho bọn họ kiếm cả trăm đời cũng trả nổi. Thế nhưng điểm đáng chú ý của lầu 2 không chỉ có chỗ cỏ này, ví dụ như cửa sổ, một bên là dùng lưu ly bảy màu trong suốt, còn gờ trang trí ở chân tường thì hiện ra từng gợn mây rất là tự nhiên, đó cũng là một loại gỗ, vân mẫu quý giá. Mời sang bên này. Trường quầy trung niên thấy La Trình đang quan sát khắp nơi, cho rằng hắn bị khí thế của lầu 2 làm cho chấn động. Chủ nhân của thiên cơ các rất am hiểu tâm lý khách hàng, cho nên việc trang hoàng lầu 2 này tốn rất nhiều tâm tư và tiền bạc chỉ để tạo ra hiệu quả như vậy. Nhìn thấy biểu cảm của trường quầy trung niên, La Trình lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn không hề phản cảm đối với sự xa hoa thư thái, mà nếu điều kiện quá kém thì hắn cũng có thể chấp nhận được. Dưới sự hướng dẫn của trưởng quầy trung niên này, La Trinh đi xuyên thẳng qua lầu 2. Không gian lầu 2 này không lớn bằng lầu 1, có điều đồ tốt được trưng bày đây lại không ít. Dọc theo đường đi có thể thấy từng cái giá được trưng bày đặt ở trên mặt sàn. Giữa mỗi cái giá trưng bày đều đặt một món vũ khí. Ở đây thậm chí còn không có huyền khí, có vẻ như tất cả đều là linh khí trở lên. Lúc đi qua, La Trinh liền nhìn thấy một thanh đao lớn toàn thân đỏ rực như lửa. Thanh đao này được gác giữa mấy cái khung sắt, vừa mới lại gần đã có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt. Cho dù là đồ vật vô chủ, nhưng thanh đao này lại có thể thiêu đốt hừng hực. Sức nóng của nó làm cho cỏ địa nhung trên sàn bị khô héo hết cả. Thanh đao lớn này có lẽ là một thanh linh khí thượng phẩm, giá trị hẳn là rất đắt. La Trinh thì không có cảm tình lắm với vũ khí loại đao, nhưng vẫn dùng ánh mắt tò mò đánh giá vài lần. Trường quầy trung niên thấy hắn có hứng thú với thanh đao này liền dừng chân lại, niềm nở quay đầu định giới thiệu cho La Trinh. Nhưng La Trinh lại lắc đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lục tục đi qua một số giá trưng bày vũ khí, ánh mắt của La Trinh hơi dừng lại một chút rồi lướt qua những vũ khí đó. Một lúc sau, cuối cùng La Trinh cũng dừng lại trước một cái giá trưng bày. Trên giá này có đặt ba thanh bảo kiếm, kiểu dáng, ngoại hình, màu sắc của ba thanh bảo kiếm này không giống nhau. Chính vì thế hắn không hiểu là tại sao chúng lại được đặt cạnh nhau như vậy. Trường quầy trung niên thấy cuối cùng La Trinh cũng dừng bước quan sát ba thanh bảo kiếm kia, trên mặt mang theo ý cười, nói với La Trinh. Đây là ba thanh linh khí thượng phẩm mà lão tiền bối Sa Đạo Tử lúc còn sống đã tạo ra. Của Sa Đạo Tử sao? La Trinh hơi ngây người, những tông sư luyện khí khác thì La Trinh không biết, nhưng hắn lấy được cuốn luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử, sau khi đọc một lượt thì vô cùng kinh ngạc với thủ pháp và kinh nghiệm luyện khí của ông ta. Ông là người nổi tiếng bậc nhất trên con đường luyện khí, thực sự là cũng có chữ độc đáo riêng của mình. Vì thế khi nghe hắn nói ba thanh bảo kiếm này là do Sa Đạo Tử luyện ra, thì nhất thời hứng thú của hắn đã tăng lên. Thấy dáng vẻ của La Trinh, trường quầy trung niên làm sao không biết rằng dường như hắn đã nhìn trúng mấy thanh bảo kiếm này, cho nên lập tức vươn tay mở tấm vải tre, vừa lấy một thanh bảo kiếm từ trên kẹp khóa xuống vừa nói. Nói ra thì vận mệnh của ba thanh bảo kiếm này coi như là chắc trở. Nói xong, trường quầy trung niên rút thanh bảo kiếm màu trắng đầu tiên, chuyển chuôi kiếm cho La Trinh. La Trinh vươn tay nhận lấy, vừa cầm vào lập tức cảm thấy tay mình trầm xuống. Thanh bảo kiếm này nặng quá. Thể lực của La Trinh vốn rất kinh người, do thể chất đặc biệt cho nên dù hắn không khởi động sức mạnh vảy rồng thì sức mạnh của hắn bình thường đã lớn hơn rất nhiều so với người khác. Nhưng lúc này cầm thanh bảo kiếm vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề. Thông thường điểm đáng chú ý của kiếm phải là sự phóng khoáng, cho nên trọng lượng thân kiếm đều vô cùng nhẹ. Kiếm càng mỏng nhẹ thì tốc độ xuất kiếm càng nhanh, kiếm khí càng sắc bén. Nhưng thanh bảo kiếm này ngược lại, không biết là dùng cái gì để chế tạo mà có trọng lượng lớn như vậy. Trường quầy trung niên dĩ nhiên hiểu rõ được sự huyền bí bên trong, cười khà khà. La công tử nghe ta từ từ nói. Sau khi nói xong, hắn thét to về phía bên cạnh. Còn không mau mang ghế tới cho chúng ta. La Trinh dở khóc dở cười. Đãi ngộ của lầu hai này cũng quá tỉ mỉ rồi. Đứng một lúc rồi còn cần gì phải lấy ghế. La Trinh định nói là không cần, nhưng hai gã sai vặt đã mang hai cái ghế đặt phía sau lưng hắn và trưởng quầy. Sau khi trưởng quầy trung niên làm tư thế mời ngồi rồi mới nói, thanh bảo kiếm này gọi là cửu trùng phong, là một thanh trọng kiếm. Thân kiếm có trọng lượng gấp trăm lần những thanh bảo kiếm thông thường. Cửu trùng phong sao? La Trinh mở khóa trên vỏ kiếm nhẹ nhàng kéo, rút ra hơn nửa thanh bảo kiếm. Một thanh bảo kiếm thông thường mới rút ra khỏi vỏ kiếm thì sẽ ma sát với khóa sắt trên vỏ, phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Có điều lưỡi kiếm của thanh cửu trùng phong này quá nặng, lúc La Trinh rút ra thì chỉ phát ra những tiếng vang nặng nề. Lưỡi kiếm rộng hơn và cũng dày hơn không ít so với các loại kiếm thông thường. Trên thân kiếm còn có những hoa văn kim lại theo dạng ô lưới, trông vô cùng đẹp mắt. Thanh kiếm tên cửu trùng phong này thực ra là do 9 lưỡi kiếm hợp lại thành một. Trưởng quầy trung niên cười nói. 9 thanh kiếm hợp là một ư? La Trinh hơi kinh ngạc, vốn hắn còn cảm thấy thân kiếm này quá dày, nhưng không ngờ cửu trùng phong này lại mang hàm nghĩa như vậy. Cho dù là 9 lưỡi kiếm mỏng nhất hợp lại với nhau thì cũng không thể ép tới mức mỏng đến vậy chứ. Trưởng quầy trung niên gật đầu. Thuật luyện khí của Sa đạo tử rất tuyệt vời, cũng chỉ có thiên tài như ông ấy mới có thể tạo ra phương pháp luyện chế khéo léo lại tuyệt vời như vậy. Thép để luyện chế cửu trùng phong này gọi là thép rèn, là một loại vật liệu thép cao cấp có thể kéo dài, rất mỏng. Trước tiên là nung thép rèn tới trạng thái cực mềm, sau đó lại đặt trên một tấm sắt đã được chuẩn bị kỹ trước đó. Bên dưới tấm sắt này để đầy than vân phong. Sau khi châm than vân phong lên thì phải nung đủ 3 tháng, tấm sắt đặt ở phía trên được nung đỏ đến trong suốt đi, đồng thời vẫn duy trì một mặt phẳng vô cùng ngay ngắn. Sau đó mới có thể đặt thép rèn lên trên tấm sắt, do 12 người đàn ông vạm vỡ đẩy mạnh, một cái trục cản nặng 5.500 cân không ngừng cán lên tấm thép rèn. Trải qua 7 ngày cán ép thì thép rèn sẽ bị cán thành từng lớp lá thép rất mỏng và ép thật chặt lên trên tấm sắt. Lúc này mới lấy cả tấm sắt và lá thép rèn xuống, sau khi đợi nhiệt độ tự giảm đi, nhưng lá thép rèn kia sẽ tự động tách ra khỏi tấm sắt. Mà lá thép mỏng tới cực hạn này cũng là nguyên liệu để chế tạo cửu trùng phong. Lúc này do Sa đạo tử đích thân làm kiếm, xếp sắp từng lá thép lên, tổng cộng phải xếp 9 lần. Mỗi lần xếp chồng lên còn phải thêm vào các nguyên vật liệu đặc biệt và bí phép rèn sẽ bất ngoại truyền của ông ta. Cả một quá trình này vô cùng rườm rà và phức tạp. Sau khi những lá thép này được xếp lại với nhau thì còn phải cho vào trong lò luyện khí, dùng chân hỏa để luyện chế, đưa từng chút thiên diễn tinh hoa mà luyện khí sư lĩnh hội được vào trong. Thực ra mọi người đã biết phương pháp luyện chế cửu trùng phong từ lâu, nhưng với phương pháp luyện chế này, ngoài chính bản thân Sa đạo tử ra thì những người khác căn bản không cách nào làm được. Nghe nói vị tông sư luyện khí trong phần thiên cung cũng từng sử dụng phương pháp này để luyện chế một thanh cửu trùng phong nhưng cuối cùng thất bại. Vì tông sư luyện khí đó không cách nào để xếp được 9 lớp thép lá lại với nhau, cuối cùng chỉ luyện thành bát trùng phong thôi. Không ngờ, luyện chế thanh cửu trùng phong này lại tốn nhiều công đoạn và tâm huyết như vậy. La Trinh rút cả thanh kiếm ra, thân kiếm chuyển động linh hoạt giữa không trung. Trọng kiếm có cái tốt của trọng kiếm bởi vì trọng lượng của thanh cửu trùng phong này không hề nhẹ, so với những thanh bảo kiếm khác thì nó càng thích hợp cho việc bổ chém. Điểm này cũng không hề kém so với đại đao. Đồng thời lại có ưu thế của kiếm, có thể là triển khai ám sát và thi triển kiếm thuật. Ai, có điều hơi đáng tiếc. Trường quầy trung niên thở dài một hơi. Đáng tiếc? La Trinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù nhìn từ góc độ nào thì thanh cửu trùng phong này cũng đều vô cùng hoàn mỹ. Tại sao lại vẫn có chút đáng tiếc chứ? Trường quầy trung niên lắc đầu tiếc nuối. Thực ra ban đầu Sa đạo tử muốn luyện chế một thanh thập trùng phong, nhưng cuối cùng thất bại. Nếu như đến thập trùng phong thì thanh bảo kiếm này rất có khả năng sẽ trở thành một kiện tiên khí. Ra là vậy. La Trinh lặng lẽ nhìn thanh bảo kiếm, có thể xếp đến lớp thứ 9 đã là giỏi lắm rồi, nếu còn muốn xếp thêm sợ là vô cùng khó khăn. Trường quầy trung niên cười, có điều là một thanh linh khí thượng phẩm, thanh cửu trùng phong này đã là thứ nổi bật trong hàng linh khí. Không biết La công tử có hứng thú với thanh cửu trùng phong này không? La Trinh đẩy lưỡi kiếm vào lại trong vỏ rồi nói, ta muốn xem thêm hai thanh bảo kiếm còn lại. Trên giá trưng bày có 3 thanh bảo kiếm, La Trinh muốn xem hết rồi mới đưa ra quyết định. Đến cấp bậc linh khí này đích thực là phải chọn lựa kỹ. như vậy mới có thể mua được bảo kiếm vừa ý. Trường Quầy Trung Niên nói xong vươn tay lấy thanh kiếm thứ hai đến cho La Trinh. Thanh bảo kiếm này cả chuôi kiếm và vỏ đều là màu xanh biếc, chắc là được chế tạo từ ngọc bích. So với thanh cửu trùng phong trước đó, thanh cỏ kiếm màu xanh biếc này là cực phẩm khác, trọng lượng của thanh cửu trùng phong đó cực nặng. Nếu người không đủ thể lực mà muốn sử dụng, e là sẽ bị gò tay bó chân. Nhưng cầm thanh bảo kiếm màu xanh biếc này trong tay lại có cảm giác gần như không trọng lượng, nhẹ như lông hồng. Thanh bảo kiếm này gọi là Bích Ba, cũng là một thanh linh khí thượng phẩm. Trên thực tế, ba thanh bảo kiếm này đều là tác phẩm khi về già của Sa Đạo Tử. Khi đó Sa Đạo Tử đã vào những năm tháng cuối đời, nhưng ông ta vẫn muốn liều một lần cố gắng luyện chế ra một thanh tiên khí. Có thể được gọi là tông sư luyện khí thì tiêu chuẩn lớn nhất chính là viện luyện sĩ khí sư này có thể luyện ra tiên khí hay không. Đây là một quy tắc vẫn luôn được duy trì ở Đông Vực suốt mấy ngàn năm nay. Dù là tông sư luyện khí vương đại của vương gia hay Sa Đạo Tử và vị luyện khí sư trong phần thiên cung kia, bọn họ được gọi là tông sư luyện khí là vì bọn họ đều đã từng luyện ra tiên khí. Cả đời của vương đại chỉ luyện chế được hai thanh tiên khí, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn được xếp vào hàng ngũ tông sư. Còn Sa Đạo Tử sở dĩ danh tiếng và địa vị đều cao hơn nhiều so với vương đại là bởi vì đời này ông ta luyện chế ra 13 thanh tiên khí. Nhìn vào lịch sử nhiều năm trở lại đây của Đông Vực, số lượng tiên khí mà Sa Đạo Tử luyện chế ra thậm chí đủ để ông ta ngồi ổn định vững vàng trên địa vị là đệ nhất luyện khí sư của Đông Vực. Mà 13 thanh tiên khí đó đều do Sa Đạo Tử luyện chế thành trong những năm tháng đỉnh cao phong độ. Khi về già, ông ta vẫn muốn luyện chế ra tiên khí, thế nhưng lúc đó thì có lòng mà sức thì không còn nữa. Ba thanh bảo kiếm này chính là đợt cố gắng luyện chế tiên khí cuối cùng của Sa Đạo Tử trong những năm cuối đời. Có thể nói để luyện chế ba thanh bảo kiếm này, Sa Đạo Tử đã dồn hết tâm huyết cuối cùng trong cuộc đời rồi mới cưỡi hạc về tiên. Nếu không phải là việc dốc toàn bộ sức lực để luyện chế ba thanh bảo kiếm này đã khiến ông ta hao tổn quá nhiều tinh lực, thì có lẽ ông ta có thể sống thêm được 2-3 năm nữa. La Trinh động nhẹ tay, thanh bích ba kiếm liền bắn ra khỏi vỏ, vút. Trên thân bích ba kiếm rút ra, không ngừng rung động, phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng trong không khí. Tiếng kiếm vang ngân dài mà kỳ ảo, giống như tiếng của tiên nữ đánh đàn, êm tai, dễ nghe, khiến tâm trạng con người được buông lỏng. La Trinh giơ thân kiếm lên, thân kiếm mỏng gần như trong suốt, có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia. Đường nhìn được lọc qua một lớp thân kiếm cho nên các đồ vật nhìn thấy đều là màu xanh. Kiếm tốt. Phải nói kiến thức của La Trinh cũng không phải là nông cạn, hắn từng vào bảo khố của thành Bạch Đế, đã từng đi qua tiên phủ, nhưng nhìn thấy thanh bảo kiếm màu xanh bên ngoài đẹp đẽ mà lại mỏng đến cực hạn này thì vẫn không nhịn được mà khen ngợi một câu. Trường Quầy Trung Niên liền nói, Bích Ba thì dĩ nhiên là kiếm tốt, thân kiếm là dùng cánh ve của yêu thú cấp 7, Kim Thiền Tử mà tạo thành. Cánh ve này không phải là nói về cánh của con ve được các bạn nhé. Mà là các loại cánh của động vật mà nhìn xuyên qua được thì người ta đều gọi chung là cánh ve. Kim Thiền Tử cũng là một loại yêu thú cực kỳ hiếm, tuy không hiếm bằng hỏa hạt sư nhưng cũng chẳng kém là bao. Cánh ve Kim Thiền Tử dĩ nhiên là khó có được, mà dùng cánh ve của nó để chế tạo thành thân kiếm thì lại càng khó. Cánh ve Kim Thiền Tử tất nhiên là rất cứng chắc, trời sinh đã có thể cắt sắt như bùn, sắc bén lạ thường, nhưng trực tiếp dùng nó để chế tạo thân kiếm thì chưa đủ. Dù gì cánh Kim Thiền Tử tuy rằng cứng chắc và sắc bén nhưng nó không đủ độ mềm dẻo. Cánh ve này khi chưa lấy xuống khỏi cơ thể Kim Thiền Tử thì còn coi được, nhưng một khi lấy khỏi cơ thể nó sẽ mất đi hoạt tính trở nên giòn hơn. Chỉ cần hơi bất cẩn thôi sẽ vỡ thành mảnh vụn, càng không thể sử dụng để chế tạo được thân kiếm. Cho nên, sau khi săn giết Kim Thiền Tử thì phải còn lấy máu của Kim Thiền Tử ra, ngâm cánh của chúng vào. Trong thời gian một ngày một đêm rồi nhanh chóng chạy về đế đô Phần Thiên, giao đến tận tay Sa Đạo Tử. Lập tức là sẽ bắt đầu sử dụng bí pháp để tiến hành xử lý cánh ve, chỉ có như vậy mới có thể duy trì tính dẻo ở mức độ cao nhất. Thanh bích ba này tuy chưa có luyện thành tiên khí, nhưng trong các linh khí thượng phẩm thì nó cũng là thanh bảo kiếm tốt nhất, có thể nói là linh khí thượng phẩm, uy lực đã rất cận kề với tiên khí rồi. Trường Quầy Trung Niên nói xong trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Tay của La Trinh cầm thanh bích ba, đứng dậy tiện tay múa vài đường. Tuy rằng hắn tu luyện tử đàn quyền chứ không phải là công pháp kiếm thuật, nhưng kiếm pháp cơ bản vẫn là kỹ năng mà mỗi võ giả bắt buộc phải luyện. Một bộ kiếm pháp cơ bản được hắn thi triển ra, nhanh nhẹn vô cùng như mây bay nước chảy. Hơn nữa thân kiếm bích ba này dùng cánh ve chế tạo, mà cánh ve lại không giống như kim thiết. Dù gì cánh ve nó cũng mọc ra rồi dần sinh trưởng lên, trên đó phủ đầy những lỗ trống nhỏ li ti, nhiều không đếm xuể. La Trinh thử truyền chân nguyên thiên ma vào trong, kết quả dường như chỉ trong chớp mắt, chân nguyên thiên ma đã tràn ngập trong thân kiếm, khiến nó lập tức thay đổi màu sắc, từ màu xanh biếc ban đầu biến thành màu tím đen. La công tử, đối với thanh bích ba này, ý người thế nào? Trường quầy trung niên liền thăm dò ý kiến. La Trinh gật đầu, quả thực là kiếm tốt, ta muốn hỏi thanh cửu chủng phong kia và thanh bích ba này, giá cả hai thanh khác biệt thế nào? Trường quầy trung niên chỉ vào thanh cửu chủng phong. Cả hai thanh này đều là linh khí thượng phẩm, nhưng giá tiền thì lại khác biệt hơi lớn chút. Giá bán của cửu trùng phong chỉ cần 3 vạn phương tinh, còn giá bán của bích ba là 8 vạn viên phương tinh. Nghe được giá trưởng quầy trung niên báo ra, La Trình có chút kinh ngạc. Mặc dù biết rõ giá của linh khí thượng phẩm là sẽ không thấp, nhưng hắn lại không ngờ là nó đắt đến mức này. Có điều nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy không quá ngạc nhiên. Lấy ngay tinh hạch hỏa hạt sư của hắn làm ví dụ đi, mỗi một viên hỏa hạt tinh hạch đã đấu giá được 7 vạn phương tinh, mà thanh bích ba kia là dùng cánh của kim thiền tử để chế tạo, bởi vì kim thiền tử không hiếm bằng hỏa hạt sư, hơn nữa cánh kim thiền tử chủ yếu dùng để luyện chế binh khí hoặc ám khí, mà hỏa hạt tinh hạch thì có thể trợ giúp luyện khí sư, luyện dược sư gia tăng uy lực bản mệnh chân hỏa, cho nên giá cả có thể sẽ rẻ hơn một chút. Có điều cánh của kim thiền tử lấy về xong còn phải được luyện chế xử lý. Huống hồ bích ba kiếm này xuất thân từ chính tay của tông sư luyện khí Sa Đạo Tử, cái giá này đã coi như là không cao, thậm chí có thể gọi là rẻ. Hiện tại trong tay La Trinh không có nhiều phương tinh như vậy, nhưng mà vấn đề này cũng dễ giải quyết thôi. Trương Vô Huyền đã đưa cho hắn lệnh bài của hiệu đổi tiền thiên lộc, hắn có thể tới đó để lĩnh phương tinh. Còn về vật lĩnh bao nhiêu, La Trinh tin rằng chỉ cần nói với Trương Vô Huyền một tiếng thì dù bản thân hắn vẫn cầm 50 giọt thiên diễn tinh hoa trong tay Trương Vô Huyền, thì giá trị của 50 giọt đó không chỉ là vài vạn phương tinh, cho nên hắn cũng có thể rút được cả chục vạn phương tinh, nên có thể dễ dàng thanh toán, không thành vấn đề. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé, để xem mà lần sau thì La Trinh sẽ lựa chọn thanh kiếm nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.